Dù hắn không cười nhưng nét mặt lại rất an tĩnh, đôi mắt ưu nhã tựa hồ như nước mùa thu có khói sương giăng phủ, dường như có thể khiến cho người ta nhìn vào liền cảm thấy an tĩnh. Sống mũi cao không mang nửa phần nghiêm nghị, môi mỏng nhân trung sâu, cằm nhẵn nhụi, khoác lên mình chiếc áo choàng màu xanh nhạt, đẹp đến mức khiến con người ta cảm thấy trên thế gian này không có kẻ nào có thể khoác màu xanh đẹp hơn hắn được. Đúng là công tử của lục địa khác. Tuy hắn đang giữ U trong tay, nhưng U lại chẳng hề dễ dụa, ngược lại còn rụi rụi đầu vào tay hắn. Ánh mắt hắn chuyển động, nhìn về phía Lâu Thất. Cô nương, con lưu quang tử vân hồ này có vẻ như là của cô nương. Thanh âm như gió nhẹ lướt qua, khiến cho vầng trăng trên đồi say mê. Nam nhân này, ngay cả giọng nói, cũng không thể soi mói. Mà càng đáng sợ hơn chính là Lâu Thất không nhìn ra tu vi của gã nam nhân này. Đã vậy, hai gã thị vệ bên người hắn, tu vi đều không thua Thiên Ảnh. Ở mảnh đất đại lục này, nàng trước giờ chưa từng nghe nói đến nhân vật như vậy. Trong đầu Lâu Thất xoay chuyển thật nhanh mấy vòng, lập tức lộ ra một nụ cười ngây ngô. Đúng vậy, công tử, ngươi có thể trả lại cho ta sao? Thiên Ảnh từ lúc biết Lâu Thất đến giờ còn chưa từng thấy qua bộ dáng này của nàng. Nếu ưng ở đây liền sẽ phát hiện, lúc bọn họ mới quen Lâu Thất, dáng vẻ nàng chính là như vậy, ngờ nghệch mà lừa gạt người. Lưu quang tử vân hồ, đã vậy còn mang linh trí, sao nơi đây có thể có? Ánh mắt nam nhân kia khẽ chuyển nhìn vào U. Vật nhỏ, ngươi đến từ nơi nào? Lâu Thất nghe vậy liền cả kinh. Nam nhân này nói như vậy, lẽ nào hắn không phải người tứ phương đại lục này? Chẳng lẽ hắn đến từ bên kia? Hay hắn là người của Đoạn Trần Tông? Nghĩ vậy, trong lòng Lâu Thất liền đề cao cảnh giác. Đây là kẻ thứ hai chưa trầm sát, khiến nàng phải chú ý đề phòng, không dám tùy tiện bộc lộ bản thân. U đương nhiên không biết nói, thế nhưng Lâu Thất vẫn cảm thấy những chuyện nam nhân này biết chắc chắn sẽ không ít. Nàng nói năng lung tung, không chừng đã bị đối phương nhìn thấu. Mà nàng thật sự không rõ vì sao U đối với nam nhân này không sợ hãi, cũng không vùng vẫy, ngược lại còn rất thân thiết. Tử vân hồ này là có được ở thần ma cốc. Ánh mắt của nam nhân phóng đến. Thần ma cốc, vậy thì có khả năng rồi. Lúc này ánh sáng của bảo bối đã vô cùng nhu hòa, không còn chói mắt. Lâu Thất dương mắt lên nhìn, rốt cục thấy rõ hình dạng của nó, mà khiến nàng hoàn toàn không ngờ tới, đấy chính là một con thạch bối. Mặt trước là thạch bích màu đen, thế nhưng cách thạch bích ba thước có một miệng đá bị lấp bên trong. Trong miệng đá có dòng nước trong vắt uốn quanh, trên nguồn nước lại có một con trai bằng đá tự nhiên. Có thể nhìn ra đây cũng không phải là do con người khắc thành, thế nhưng thiên nhiên lại có thể tạo ra một vật như vậy cũng thực sự là quá huyền diệu rồi. Có điều Lâu Thất nhìn thêm hai lần liền nhận ra, phía trên có dòng nước chậm rãi chảy xuống, vừa hay dòng chảy theo hình dạng vỏ chai. Có thể phía dưới vốn có một hóa thạch vỏ chai, sau đó được dòng nước quanh năm suốt tháng gột rửa đi lớp đá bao bọc bên ngoài, khiến vỏ chai trở lại như cũ. Mà ban đầu vỏ sò mở ra, sau khi bị tảng đá phong bế thì khép lại, hiện tại lớp đá bên ngoài hoàn toàn nứt ra, vừa vặn để lộ ra thứ bên trong. Thực sự là một phép màu của thiên nhiên, một kỳ tích. Đương nhiên đây là nàng lấy kiến thức khoa học và tự nhiên để suy đoán, có thể cũng không đúng lắm. Dù sao thế giới này so với nhận thức cùng tưởng tượng của nàng đều kỳ diệu hơn rất nhiều. Còn trong mắt những người này, đây là thiên tài địa bảo, là điều thần kỳ tạo thành. Quả nhiên, để nàng chăm chú nhìn kỹ mới phát hiện bên trong không phải là trân châu. Nàng hẳn phải sớm nghĩ ra mới đúng, có thể phát ra ánh sáng mãnh liệt như vậy, sao chỉ có thể là trân châu? Vật kia nhỏ hơn khe hở nàng nhìn thấy rất nhiều. Lúc trước nàng nghĩ nó nhỏ bằng trái bóng bàn là vì nó phát ra ánh sáng mọc quanh. Trên thực tế, vật kia giống như một hạt đậu màu vàng óng. Trong vỏ đậu màu vàng có một hạt châu hình tròn. Ánh sáng chính là do hạt châu kia phát ra, mà mùi hương ngọt ngào cũng là từ hạt châu kia tản ra. Đế phi, đó là cái gì? Thiên Ảnh cũng có phần kinh ngạc đến ngây người. Lâu Thất chậm rãi lắc đầu, nàng cũng không biết trong vỏ chai bằng đá sao lại có vật như vậy. Lúc này thì vệ bên cạnh nam nhân kia khó nén kinh hỉ mà thấp giọng nói một câu. Ra, trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng tìm được chìa khóa rồi. Tuy giọng nói của hắn đã được đè rất thấp, thế nhưng với thính lực của Lâu Thất vẫn nghe được lời hắn nói. Chìa khóa? Vật này là chìa khóa? Chìa khóa của chỗ nào? Nếu như chỉ là chìa khóa, tại sao lại hấp dẫn thật nhiều côn trùng và rắn rết đến đây như vậy? Nam nhân kia xua tay, nhìn về phía Lâu Thất. Cô nương muốn thứ này. Lâu Thất chớp chớp mắt. Nếu ta nói ta muốn, có phải ngươi sẽ nhường ta không? Can rỡ! Hai gã thị vệ đồng thời phẫn nộ hét lên, hai chân Lâu Thất mềm nhũn, thân hình lắc lư, suýt nữa ngã xuống mặt đất. Mà trên mặt đất, rắn rết, bò cạp, lẫn kiến vẫn đang điên cuồng cuốn lấy nhau. Không lớn tiếng không được sao? các ngươi có biết một tiếng này hù chết mấy triệu tế bào của ta không? Lấy cái gì đến? Lâu Thất tỏ vẻ bất ức, tổn thương, đôi mắt trong veo tự nhiên hai con thuần khiết, vừa điềm đạm đáng yêu, vừa vô tội tới cực điểm. Thiên Ảnh tựa hồ có thể đoán được ý định của nàng, không nói lời nào, tránh ảnh hưởng đến sự phát huy của nàng, mà nam nhân cực kỳ tuấn tú phía đối diện kia cũng vô cùng khó lường. Hắn đương nhiên biết bản thân dùng hết sức cũng không cứu nổi Đế Phi. Lâu Thất cảm thấy mình cũng không tính là mặt dày mày dạn, tỏ vẻ yếu đuối. Bọn họ bây giờ thật đúng là yếu hơn đối phương, coi như thực lực kém không chênh lệch nhiều lắm thì số người của đối phương cũng nhiều hơn bọn họ một người. Không được vô lễ. Thanh âm của nam nhân kia nhẹ nhàng vang lên, thần thái của hắn mang theo một vẻ quý tộc trời sinh, cũng không cố gắng tỏ vẻ cao cao thái thượng, nhưng vẫn khiến người khác cảm giác hắn như ở trên cao. Lâu Thất biết rồi, nếu nói Trầm Sát có sát khí thì người này chính là có tiên khí lạnh nhạt. Vâng, ra. Hai gã thị vệ lập tức lui xuống. Cô nương, vật này ta đã tìm rất lâu, xin lỗi, thực sự không thể nhường cho cô. Lâu Thất chớp mắt. Thế nhưng bọn ta cũng cực khổ tìm đến, cứ như vậy từ bỏ, trong lòng ta cũng không phục. Thế này đi, chỗ ta có một vật đưa cho cô nương rất thích hợp, coi như bù đắp tổn thương cho cô nương. Nam nhân nói, từ trong tay áo xuất ra một túi lụa lớn có lòng bàn tay, nhẹ vung tay lên, túi lụa kia liền bay về phía Lâu Thất. Lâu Thất đưa tay lên, bắt lấy túi lụa, mở ra xem. Một làn hương hoa thanh lãnh xông vào mũi, khiến nàng mừng rỡ. Còn chưa thấy bên trong là vật gì, nàng đã có thể đoán được từ mùi hương bên trong. Vật trong túi lụa khẳng định không tệ. Ra, vật kia sao có thể tùy tiện đưa cho nàng? Đúng vậy, ra, đây chính là điệp túy. Điệp túy? Lâu Thất thầm giật mình. Điệp túy? Trời ạ, lần này nàng dẫm lên vận may gì thế này? Đầu tiên là lấy được quả thiên tinh, sau đó lại có được điệp túy. Điệp túy là một loại hoa, quan trọng nhất, nó là hoa thu hút ngọc hồ điệp. Ngọc hồ điệp là một thuốc dẫn Trầm Sát cần, mà Trầm Sát lại để mấy thứ này tìm sau là vì chúng rất khó tìm. Ví như băng ngư, muốn tìm thì cần có quả thiên tinh làm mồi câu. Lại ví như ngọc hồ điệp, muốn tìm trước tiên phải có được loại hoa điệp túy kỳ lạ này để nó thu hút ngọc hồ điệp đến. Quả nhiên, thiên tinh cùng điệp túy vốn dĩ đều rất khó tìm, thế nhưng thật không ngờ, đầu tiên là U tìm được quả thiên tinh, kể đến vị này dâng lên điệp túy. Sắc mặt Thiên Ảnh liền khó coi, lập tức truyền âm cho Lâu Thất. Đế Phi không thể nhận thứ này. Chuyện này khiến Lâu Thất không rõ. Vì sao? Theo truyền thuyết, chỉ cần nam tử tặng cho nữ tử điệp túy, giữa bọn họ sẽ có một loại ràng buộc, cả đời tình cảm dây dưa không dứt. Xì! Lâu Thất nhịn không được phì cười, cứ nhìn Thiên Ảnh biểu tình lạnh tanh mà nói, vậy sao cứ có cảm giác buồn cười? Ngươi mà cũng tin mấy thứ này à? Nàng lấy điệp túy ra, hai mắt lập tức mở lớn. Hoa này đẹp quá. Đó là một đóa hoa khô đẹp đến khó có thể hình dung. Thế nhưng dù biết rõ nó là hoa khô, vẫn không nhịn được cho rằng nó là băng nguyệt xương hoa, là một đám mây tỏa sáng đẹp nhất trên 9 tầng trời cao. Cánh hoa nửa trong vắt, nửa pha lẫn các đường vân, bên trong có những sợi màu cam trong trẻo, rất đẹp, rất đẹp. Chẳng qua, thế này có tính là nàng nhận hoa của nam nhân khác tặng không? Trầm Sát còn chưa từng tặng hoa cho nàng đâu. Nàng thả điệp túy vào lại túi lụa, đang định nói chuyện. U đột nhiên kêu lên một tiếng, liền thấy trên thạch bích đã có một đám bọ cạp đen lặng lẽ không một tiếng động tiến đến gần dòng nước. Con bọ cạp cực lớn đầu đàn đã sắp trườn vào dòng nước. Lý nào như thế? Đám bọ cạp vô sỉ kia dám làm ngư ông đắc lợi. Lâu Thất sở giữa phần eo, một nhúng bột thuốc liền vung về đám bọ cạp kia. Đương nhiên, bản thân nàng vẫn còn cách thạch bích một đoạn. Thời dịp này, nàng cũng nhảy sang phía bên kia, đồng thời ném điệp túy về chỗ nam nhân. Vị công tử này, ta nên trả lại cho ngươi thôi, vô công bất thụ lộc. Khi nàng đến gần thạch bích, bột thuốc trong tay đã vung lên đám bọ cạp bên này. Đám bọ cạp ào ào quay cuồng rớt xuống vào thạch bích. Thế nhưng khi nàng muốn đưa về phía thạch bối, bên hông bị xét lại, nàng cúi đầu nhìn liền thấy một sợi dây quấn lấy hông của mình. Sau đó một sức mạnh không xem là bạo ngược nhưng thật sự cường ngạnh kéo nàng lui về phía sau. Lâu Thất cho rằng mình sắp ngã xuống, Thiên Ảnh bay đến muốn dùng tay đỡ lấy hông của nàng. Nam nhân nhìn một màn này không hiểu tại sao trong lòng có chút bài xích, vung cánh tay lên kéo Lâu Thất về phía bên kia. Buông nàng ra! Thiên Ảnh bám sát theo, mà hai gã thị vệ của nam nhân kia lập tức rút kiếm tiến lên ngăn cản hắn. Trong nháy mắt, ba người liền chiến đấu. Lâu Thất đến gần nam nhân kia mới ngửi được trên người hắn có một loại khí tức rất đặc biệt, không thể hình dung được, thế nhưng cảm giác rất sạch sẽ. Thân thể của nàng còn ở trong không trung, đôi mắt đối diện với ánh nhìn nam nhân. Một bầy ong độc từ phía trước bỗng nhiên bay về bên này. Xem ra trận chiến tranh đoạt cuối cùng đã bắt đầu rồi, thế nhưng chúng lại trùng hợp bay đến chỗ nàng. Vừa nhìn thấy bầy ong này, khóe miệng nàng thì nhịn không được mà co giật. ong độc, tất cả đều là ong cực độc. Tuy là nàng bách độc bất xâm, thế nhưng bị một bầy ong cả trăm cả ngàn con chích chúng, vậy thật là khiến người ta đau đến mức không muốn sống nữa. Nàng đang muốn vung bổ thuốc ra, đã thấy nam nhân kia một tay cầm u ném về phía mặt đất, một bên khoát tay hất tới. Động tác của hắn rõ ràng rất nhẹ nhàng, thế nhưng đám ong độc kia lại như tơ liễu gặp gió lớn, toàn bộ không sót một con nào đều bị hắn hất đi, đầu óc quay cuồng mà bay ra ngoài cả trượng. Nội lực của kẻ này tuyệt đối không thua Trầm Sát. Trong lòng Lâu Thất thất kinh, nhưng nếu còn không ra tay, nàng sẽ đụng đến ngực nam nhân kia, cũng không biết đối phương rốt cuộc muốn gì. Lâu Thất duỗi tay nắm chặt lấy sợi dây quấn bên hông, hất tay kéo mạnh, kéo đứt sợi dây, đồng thời đánh ra một chưởng, nương theo phản lực, thân hình nhảy lùi về phía sau. Xem ra cô nương không thích cách bồi thường này rồi. Lâu Thất khẽ cười, thật có lỗi, chủ tử nhà ta không thích ta nhận đồ của nam nhân khác. Thời đại này không có từ bạn trai, mà lúc này nàng cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Chủ tử là một danh từ tốt nhất để che giấu, đối với nàng mà nói chẳng qua cũng chỉ là một cách xưng hô. Thế nhưng lời này của nàng lại làm kẻ khác có chút hiểu lầm. Chỉ ít nam nhân này cho rằng nàng là thị nữ của một nam nhân nào đó. U, thân hình Lâu Thất ở giữa không trung kêu một tiếng. Bé con Tử Vân Hổ u này tựa như bị đứt xích, lập tức vọt thẳng lên. Chân Lâu Thất nhẹ nhàng điểm lên lưng nó, mượn lực đẩy thân thể lao về phía bảo bối kia. Hiện giờ nàng cũng không hẳn cần thứ này, thế nhưng đã đến một chuyến mà không tranh giành một phen thì thật là trái với thói quen của nàng. Huống hồ thứ này khiến nàng có một loại trực giác cực kỳ mãnh liệt, nhất định đây là món đồ vô cùng tốt, nó không chừng về sau nàng sẽ cần dùng tới. Tránh ra! Một lực lượng nhu hòa mà kinh người ép qua, Lâu Thất thấy động tác của mình nhất thời bị đè ép xuống. Nam nhân kia không biết đã đến sau lưng nàng tới bao giờ, thật thong dong mà đưa một ngón tay lên trên đỉnh đầu nàng, ngón tay thon dài đang muốn nhấc viên kim tàm đậu tinh xảo kỳ lạ kia lên. Lâu Thất thấy không xong, bả vai dùng sức đẩy lên, bả vai nàng đẩy trúng cánh tay của hắn, khiến tay hắn bị ất ra. Bên kia Thiên Ảnh khổ sở bị hai gã thị vệ ngăn cản, vừa liếc nhìn sang trong lòng liền thầm hô một tiếng, không tốt rồi. Góc nhìn của hắn không thích hợp, nhìn sang thật giống như cánh tay nam nhân kia đang ôm lấy bả vai Lâu Thất. Trong lòng Thiên Ảnh quýnh quáng, lập tức phóng về phía bên kia. Thế nhưng hai gã thị vệ không chỉ có nội lực thâm hậu, ngay cả kiếm pháp cũng quỷ dị khó lường. Hai chọi một, hắn có thể chiến đấu đến bây giờ vẫn chưa thua là tốt lắm rồi, căn bản không cách nào có thể đột phá vòng vây. Mà ngay lúc này hắn đang nóng ruột, Lâu Thất đột nhiên nhào qua phía thạch bích, tóc dài vung lên bọc cái kim tàm đậu, trong không trung vẽ lên một đường cong, ôm lấy vật kia hất đến bên miệng mình, khẽ cắn. Hoàn mỹ nữ nhân. Lâu Thất quay đầu nhíu mày nhìn về phía hắn. Có phải ý ngươi là đồ nữ nhân dùng dinh dưỡng nuôi tóc không nuôi não không? Để ta cho ngươi mở mang đầu óc với tác dụng của tóc dài. Tóc cũng chính là loại roi Lâu Thất quen dùng, chính là quen thuộc với lực đạo, cách dùng, cho nên mới có thể một lần liền thành công. Hàm răng trắng mút của nàng khẽ cắn kim tàm đậu, hết sức đắc ý. Nam nhân kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhân nào có thể ở trước mặt mình tỏ vẻ tùy ý khoe khoang như vậy, ngẩn cả người ra. U, thấy chủ nhân của mình lấy được đồ vật, U hưng phấn không thôi, liền nhảy về phía miệng Lâu Thất muốn cắn lấy. Nó muốn ăn vật kia, nó muốn ăn. Lâu Thất lại bị động tác này của nó làm cả kinh, mũi chân điểm trên cây, nghiêng người tránh ra. Thật không ngờ vừa nghiêng một cái, bả vai của nàng liền đụng phải thạch bích. Còn không đợi nàng kịp phản ứng, thạch bích đột nhiên mở ra, nàng không thu thế được, cả người liền ngã vào bên trong. Ánh mắt nam nhân lóe lên, duỗi tay nắm lấy bả vai nàng, nhưng không ngờ động khẩu âm u này tựa như có lực hút mạnh mẽ vô cùng, khiến hắn cũng bị hút vào. Lâu Thất chừng lớn hai mắt, vừa rồi bởi vì nàng hoàn toàn theo bản năng khẽ cắn, vốn kim tàm đậu ban đầu bị nàng kẹp giữa hàm răng bị cắn trúng, có thứ gì đó văng ra bắn vào cổ họng nàng, nàng căn bản không khống chế được, nuốt thẳng xuống. Thế nhưng lúc này cũng chẳng thể chú ý được chuyện này nữa, bởi nam nhân kia cũng đã cùng nàng nhanh chóng rơi xuống. Đế Phi, cô nương, ra! Vừa lúc Trần Thập và Lâu Tín mang theo đám người Ấn Giao Phong chạy đến, vừa hay nhìn thấy cảnh này, tiếng của hai người bọn họ đè lấp tiếng gọi Đế Phi của Thiên Ảnh. Bất quá lúc này hai gã thị vệ cũng đều vội vã gọi chủ tử của bọn hắn, cũng không nghe được bọn họ nói cái gì. Cả đám người nào còn có để ý gì đánh đấm, chỉ vội chạy đến chỗ thạch bích. Thế nhưng thạch bích sau khi hút Lâu Thất cùng nam nhân kia vào liền lập tức đóng lại, cũng không biết trước đó Lâu Thất đụng tới nơi nào, cả đám người thế mà tìm không ra cơ quan. Mặt đất phủ đầy thi thể côn trùng, nhiều côn trùng thế này mùi vị chắc chắn chẳng tốt đi đâu được. Nhưng bây giờ chẳng ai để ý đến điểm này, một lòng chỉ muốn phá vỡ thạch bích. Sau khi rơi vào, Lâu Thất liền biết cái động này có bao nhiêu ngoằn ngoèo, địa thế cao thấp chuyển ngoặt nông sâu bất đồng mà hình thành nên lực hút tự nhiên. Tóm lại, lực hút quá lớn, không thể chống lại. Thế nhưng nàng thật không ngờ nam nhân kia cũng rơi vào theo nàng. Lúc đầu nàng vốn muốn bình tĩnh lại để quan sát kỹ, thế nhưng khi nhìn thấy hắn cũng ngã vào theo, nàng lập tức hoảng hốt kêu lên. Tiếng kêu của nàng tuyệt đối mang lực xuyên thấu cực mạnh. Nam nhân nhíu mày, bình tĩnh nói một câu: cô nương có thể ngậm miệng lại không? Rất khó. Nam nhân trả sát bên hông một cái, trước mắt Lâu Thất đột nhiên sáng lên, phát hiện nguồn sáng kia vậy mà đến từ thắt lưng của nam nhân. Đến thắt lưng mang trên người cũng có thể phát sáng, không biết là làm từ khoáng thạch gì. Trong lòng Lâu Thất không nhịn được oán thầm, người này rốt cuộc là ai, phung phí như thế, đến thắt lưng còn phát sáng được cơ à? Phía sau có tảng đá nhô lên, cứ đụng vào thế này không thể không bầm tím một mảng lớn. Ánh mắt nam nhân lóe lên, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, vượt qua nàng. Lâu Thất rơi xuống, vừa vặn nằm ngay trên lưng hắn. Tay hắn vỗ xuống hòn đá kia một cái, tay kia nắm lấy cánh tay nàng, kéo theo nàng tránh ra khỏi tảng đá. Địa hình thay đổi rất nhanh, hai người rơi xuống đất, trước mặt là một con đường dài hẹp, chỉ có thể một người đi qua. Dưới chân là một tảng đá vụn, không có một ngọn cỏ. Lâu Thất nuốt xong tiếng a cuối cùng xong, vừa nhìn lên trên, miệng họ lại bắt đầu mở ra. Xong rồi, cao thế này làm sao lên được? Cô sợ thật sao? Chẳng lẽ không? Nhìn qua có vẻ giả tạo. Nam nhân liếc nhìn nàng, đi về phía con đường nhỏ. Cô đi không? Đi chứ, chẳng lẽ một mình ta ở chỗ này chờ chết à? Lâu Thất lập tức đi theo, theo sau nam nhân hỏi. Tôn tính đại danh công tử là... Hách Liên. Hách Liên, đây là một họ kép. Vậy còn đại danh? Hắn bỗng đứng lại, Lâu Thất không ngờ hắn đột nhiên dừng lại, buộc một cái liền đụng với lưng hắn. Đây là lần thứ hai nàng đụng với lưng hắn, nàng nhịn không được lúng túng sờ sờ mũi. Lưng Hách Liên công tử chắc thật đấy. Lời gì thế này? Hắn nhịn không được hỏi. Đụng đau cô rồi? Có chút. Hắn nhẹ giọng cười một tiếng. Cô nương muốn hỏi tên ta, phải chăng cũng nên nói tên cho ta biết? Lâu Thất. Hách Liên quyết. Hắn vừa bước về phía trước vừa nói. Cô là người của Lâu gia. Lâu Thất trợn trắng mắt. Sao mỗi người sau khi nghe thấy tên của nàng đều sẽ hỏi nàng có phải người Lâu gia không? Đang định nói, Hách Liên quyết đột nhiên dừng lại. Bộp. Nàng lại đụng trúng lưng hắn lần thứ ba. Hách Liên quyết, lần sau người muốn đứng lại có thể lên tiếng hay không? Lâu Thất che mũi. May mắn mũi ta không nâng, bằng không sụng mũi đều đụng lệch rồi. Mũi nâng. Hách Liên quyết không ngờ nàng hỏi họ tên hắn chính là để gọi cả họ lẫn tên hắn ra, ngay cả Hách Liên công tử cũng không thèm gọi. Cái kia người không hiểu đâu. Lâu Thất bật cười. Nhưng sao đột nhiên ngươi đứng lại? Phía trước có thứ gì? Ta cảm thấy Lâu cô nương không nhìn thấy thì tốt hơn. Cô nhắm mắt lại, ta mang cô qua. Nghe hắn nói như vậy, ngược lại khiến Lâu Thất nổi lên lòng hiếu kỳ. Vật gì vậy? Chẳng lẽ rất đáng sợ? Phía trước có quỷ à? Không nghĩ tới câu này lại khiến Hách Liên quyết có phần cảm thán. Trên đời không có quỷ, thế nhưng có vài người so với quỷ còn đáng sợ hơn. Lâu Thất đối với lời này rất đồng tình. Nếu không phải quỷ, ta cũng không sợ. Nàng vừa dứt lời, bụng bỗng nhiên đau nhức kinh khủng. Đau đến nàng gần như không còn chút sức lực nào mà chống cự, lập tức ôm bụng, khom người xuống. Hách Liên quyết thấy không thích hợp, liền quay đầu lại, thấy rõ mặt nàng, sắc mặt hắn liền lập tức thay đổi. Cô đã uống thuốc bên trong thìa thuốc? Muỗng thuốc? Lúc này Lâu Thất mới nghe rõ ràng là thìa thuốc, chứ không phải là chìa khóa. Thế nhưng đó là thuốc gì? Nàng hiện tại chỉ thấy toàn thân như bị lửa đốt, ngọn lửa kia gần như có thể so sánh với núi lửa phun trào. Cả người nàng đều muốn bị nó thiêu chết, nếu không phải thể chất của nàng sớm được lão đạo sĩ Thối cho tắm thuốc cải tạo không còn giống thường nhân. Vậy giờ nàng đoán chừng đã không nhịn được mà thật sự bị thiêu chết rồi. Ta, vô ý. Lâu Thất cắn răng phun ra một câu. Nàng thật sự không cố ý nuốt viên thuốc kia. Trong chớp mắt ngã vào động vô tình cắn phải kim thảm đậu. Kết quả, hạt châu nhỏ bên trong liền tiến vào bụng mất rồi. Rốt cuộc là thứ gì vậy? Sao lại là thuốc được? Nào có loại thuốc nào phát sáng được như vậy? Vẻ mặt Hách Liên quyết vô cùng phức tạp. Hắn nhìn Lâu Thất, ánh mắt lóe lên một tia. Nếu là bình thường, Lâu Thất nhất định có thể cảm giác được một tia này. Nhưng bây giờ bụng nàng thật sự quá đau. Đau đến độ nàng muốn mắng trời, mắng đất, mắng cha, mắng mẹ, nơi nào còn cảm giác được. Bàn tay hắn đã đưa lên đầu nàng. Lâu Thất đột nhiên ngồi phịch xuống đất, ôm bụng kêu lên. Người mau tránh ra, mau tránh ra. Vì sao? Hách Liên quyết ngẩn ra, bàn tay vốn muốn vỗ xuống đầu cũng dừng lại. Bản cô nương đau đến muốn nổi điên, người ở nơi này ta còn phải duy trì hình tượng. Lâu Thất ngẩng đầu nhìn hắn, rõ ràng đau muốn chết, nét mặt vẫn nghiêm túc. Đi nhanh một chút cho ta còn ôm bụng lăn lộn. Hách Liên quyết chỉ ngẩn người một chút, thấy bộ dạng nàng thế này, tia sát ý không tự kiềm nén được liền phiêu tán đi. Lâu Thất tuyệt đối không biết, hiện tại gương mặt nàng đỏ ửng, tựa như con tôm bị luộc chín, mà ánh mắt của nàng lại trong trẻo như màu thạch anh lưu ly, sáng rực trong suốt.

nào có một đôi mắt ở khoảng cách gần đến vậy, vừa nhìn thẳng vào hắn lại trong suốt tựa như mặt hồ phản chiếu ánh trăng. Bỗng nhiên khóe miệng hắn cong lên, Tiểu Ý nhàn nhạt, vậy lòng cô duyệt ta rồi sao? Phụt! Lâu Thất cười phun ra tiếng. Đại ca, tuy là trong địa đạo này tối đen, nhưng không có nghĩa giờ là buổi tối, chúng ta có thể không nói mớ sao? Thế nào, ta còn chưa đủ để khiến cô vừa lòng? Mặc dù Hách Liên quyết nói như vậy, nhưng biểu tình lại vẫn bình tĩnh như cũ. Tiểu Ý rất ít, thoạt nhìn cũng không thấy chút nhiệt tình nào. Nam nhân này tựa như trăng nơi hẻm núi, thế nhưng lúc cần lòng ra ác độc, khẳng định cũng là 10 phần ác độc. Lâu Thất ý thức được điều này. Ta là một cô nương rụt rè. Lâu Thất nháy mắt với hắn một cái. Chính là dáng vẻ này lấy lòng hắn. Hách Liên quyết bỗng cảm thấy nữ tử này cứ như vậy chết đi, thật là có phần đáng tiếc. Thế nhưng lúc này hắn mới phản ứng được, sao nàng lại có thể tự tại đơn giản như vậy. Đã vậy sắc mặt lại khôi phục bình thường hoàn toàn. Tuy hắn dùng thủ pháp điểm huyệt đặc thù hóa giải nỗi đau đớn của nàng, thế nhưng chỉ ít nàng cũng nên đau đến toát mồ hôi, phải nhìn ra rõ ràng là miễn cưỡng vui cười mới đúng. Lâu Thất thân thể rất đau, nhưng cơn đau nhức này đang từ từ giảm bớt, nàng có thể chịu đựng được. Nếu muốn chết ta cũng phải ra ngoài chết, bằng không Hách Liên công tử sợ là có miệng cũng không nói rõ được. Lâu Thất vừa nói vừa muốn đi tiếp. Đến lúc đó phiền ngươi, bổn cô nương ở dưới cửu tuyền cũng không đành lòng đâu. Ý Lâu cô nương là cô chết, chủ tử của cô sẽ thay cô tìm ta báo thù. Lâu Thất dừng một chút, há chỉ tìm ngươi báo thù? Dựa vào tính tình trầm đại sát khí nhà bọn họ, đoán chừng là oanh tạc cả cửu tộc nhà ngươi đi. Mà nàng cũng không biết, lúc này Thiên Ảnh hoàn toàn không dám dây dưa, lập tức liền theo bọn Trần Thập đào xuống một cái cầu thang đơn giản, rồi thả bổ câu đưa thư mang tin đến cho đế quân. Đế quân đã nói, mặc kệ đế phi xảy ra chuyện gì, trước tiên phải thông báo cho hắn. Bọn hắn vừa rồi đã thử rất nhiều biện pháp, đều không thể mở thạch bích ra. Nếu chỉ có một mình đế phi rơi xuống, bọn hắn thì chẳng phải đặc biệt lo lắng. Thế nhưng còn có nam nhân tu vi bí hiểm kia rơi xuống chung. Lâu Thất đương nhiên không biết Thiên Ảnh đã báo tin cho Trầm Sát. Hiện giờ nàng bị một màn trước mắt dọa cho kém chút nhảy lùi về sau. Nếu Trầm Sát giờ ở nơi này, phòng trừng nàng phải nhảy phóc lên lưng hắn rồi. Đỉa, khắp nơi đều là đỉa, màu đen, từng con đều mập mạp, những con đỉa béo múp míp. Đây là tử huyệt của Lâu Thất và chắc cũng là tử huyệt của mọi nữ nhân. Một không gian khoảng 10 mét vuông, bốn phía đều là nước đọng, vách đá bốn bên đều có nước đang nhỏ xuống, khắp nơi ẩm ướt. Phía trên mọc đầy cây rêu đen xanh, những giọt nước kia rõ ràng đều là nước bẩn, nước đọng, dính lại đặc vào với nhau, tỏa ra mùi hôi thối. Địa thế phía dưới thì hơi thấp, giống như một cái ao cạn nước, nước chậm rãi chảy xuống rồi đọng lại ở trong hồ, đậm đặc xanh đen. Mặt trên còn có rất nhiều bọt bẩn, một đống đỉa đang bò qua bò lại ngay trong hồ, còn có mấy con muỗi bay vo ve. Khắp ao đều là đỉa, trên vách đá ở bốn phía bao quanh chắc cũng có, chỉ là tia sáng không thắng nổi màu xanh đen rậm rạp của cây rêu nên bọn họ không nhìn thấy rõ lắm. Ở một nơi như thế này, vậy mà bọn hắn lại đến một nơi như thế này. Lâu Thất khóc không ra nước mắt. Có phải do cách ta mở mắt không đúng không? Nàng chuyển sang Hách Liên Quyết. Cây cầu mạo hiểm không phải là đường ra duy nhất. Ôi kỳ hoa dị thảo, ôi thác nước tiên cảnh, ôi suối thần đẹp quá. Nàng liên tục ôi ba câu khiến Hách Liên Quyết đang định nói ra từ ôi lại phải ép xuống không được mắc bẫy của nàng. Thế nàng biểu lộ cực kỳ sinh động. Dù không đi cầu, đến mấy nơi có mãnh hổ sói hoang gì cũng được, nếu không thì một con rắn to ta cũng chấp nhận. Ngươi cảm thấy gặp được một mãng xà to lớn có tính công kích cực mạnh sẽ tốt hơn chỗ này sao? Hắn không lý giải nổi tư duy của nữ nhân này. Những thứ này đều không có lực sát thương, không có lực công kích, không phải mãng xà to lớn còn đáng sợ hơn sao? Lâu Thất không ngừng gật đầu. Mặc dù mãng xà to lớn cũng rất đáng sợ, nhưng còn hơn mấy con đỉa buồn nôn kia. Giờ Lâu cô nương không đau bụng nữa sao? Hách Liên Quyết thầm đánh giá nàng một chút. Hắn vẫn rất nghi ngờ nàng giả đau. Lâu Thất khoát tay áo. Ai nói không đau, nếu không để ngươi đau thử một chút cho biết. Vậy Lâu cô nương chịu đau giỏi thật đấy. Lâu Thất đáp. Đúng vậy, ta luyện nhẫn thuật. Nhẫn thuật này không phải loại nhẫn thuật của tên đông doanh lùn tịt kia. Nhẫn thuật, thuật pháp nhịn đau. Thế hắn nghiêm túc suy nghĩ như vậy, Lâu Thất chỉ có thể nhịn cười, không ngừng gật đầu, cũng coi như là luyện qua đi. Trước kia lúc tắm nước thuốc liền xem như luyện qua, nàng cũng không phải chưa từng thử qua loại cảm giác chăm thuốc xâm nhập và tập kích cơ thể. Đi ra ngoài trước đã rồi nói tiếp. Không phải Lâu cô nương nói muốn chết cũng phải chết ở bên ngoài sao? Hách Liên Quyết nói xong liền tiến lên phía ao. Giữa hồ chỉ có một con đường nhỏ đủ cho một người đi theo kiểu chân trước dẫm chân sau. Không có nước, không chân trượt, nhưng khắp nơi đều là đỉa. Người cứ tìm lối ra trước đi, tìm được thì ta sẽ qua. Lâu Thất lùi về phía sau, Có thể bởi lối đi này quá mức khô ráp, cho nên những con đỉa kia đều không bò đến bên này. Bên kia căn bản cũng không có lối ra, đi lên nhìn cũng chỉ thấy có một màu đen kịt, không nhìn thấy bất cứ ánh sáng gì, chỉ có mỗi con đường nhỏ kia còn xem như bằng phẳng. Bên cạnh có mấy khối tảng đá lớn từ trong vách đá lan ra ngoài, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy phía trên có mấy con đỉa to bằng ngón tay. Chỗ đó đâu còn nơi nào đặt chân để tránh đi những vật này, vậy nên có đánh chết Lâu Thất cũng không muốn đi qua nơi đó. Dù sao lúc có người đến nương tựa vẫn nên dựa dẫm một chút. Ở thời điểm này nàng tuyệt đối sẽ không suy nghĩ cái gì mà người một nhà hay người xa lạ cũng là địch nhân. Nàng tình nguyện cùng vị cao thủ cao thâm này so chiêu, cũng không nguyện ý tiếp nhận những con đỉa kia. Lúc này nàng nghe thấy Hách Liên Quyết bình tĩnh nói: nếu Lâu cô nương không đi, chờ lát nữa nếu ta sơ ý đụng phải cơ quan nào, vậy chỉ còn lại Lâu cô nương ở chỗ này, mà ngươi hình như còn không có đủ chiêu sáng. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta đi với ngươi, chúng ta cùng đi. Lâu Thất kêu lên, lập tức đi theo. Cảm giác đau bụng đã giảm chút, nhưng khi vừa đi đến chỗ giữa những con đỉa này, nàng lại lập tức cảm thấy cực kỳ đau nhức, đau đến gập cả người, chỉ có thể khom lưng đi giống như mấy ông lão. Cảm giác buồn nôn này còn không thể trị được. Cũng may những vật này thật sự không có tính công kích, chỉ cần không đụng tới bọn chúng thì sẽ an toàn đi qua. Trong lòng Lâu Thất nổi lên suy nghĩ ác ý thú vị, nếu những con đỉa này cũng biến dị, tự động nhào tới người nàng, vậy thì đúng là gặp quỷ rồi. Nhưng nàng sương mắt nhìn, thấy áo nam tử đi bên người phía trước lướt nhẹ như ánh trăng sáng rọi, dáng người nhanh nhẹn, ở nơi thế này mà vẫn có thể khiến nàng có cảm giác như ánh trăng lạnh lẽo được chiếu rọi. Rốt cục, cũng phải đi qua ao đỉa này, đạp chân lên tảng đá bên trên, mặc dù vẫn có đỉa nhưng đã ít hơn rất nhiều. Lâu Thất thở phào, thấy Hách Liên Quyết rút một thanh kiếm cực nhỏ từ bên hông ra. Thanh kiếm kia vừa nhỏ lại tinh xảo, chỉ có dài 5 tấc, rất mỏng, rất mềm. Khi rút ra thân kiếm khẽ run, vậy mà lại phát ra từng tiếng kiếm ngân vang. Đây chắc chắn không phải là vật tầm thường. Lâu Thất càng tò mò về thân phận của Hách Liên Quyết. Nếu nói hắn đến từ bên kia, vậy không phải hắn sẽ biết chuyện của Trầm Thị Vương tộc và Hiên Viên Vương tộc sao? Nhưng dù hắn có biết, lúc này Lâu Thất cũng không dám hỏi thăm tùy tiện. Ai biết có phải hắn đứng ở phía đối lập với hai vương tộc này hay không? Hơn nữa, người trên đại lục này hẳn sẽ không biết chuyện kia. Nếu nàng tùy tiện hỏi hắn, đối phương chắc chắn sẽ nghi ngờ thân phận của nàng. Hách Liên Quyết, kiếm này có tên không? Tương Tư Phi Kiếm. Hách Liên Quyết nhìn chiếc kiếm nhỏ tinh xảo trong lòng bàn tay mình, nhịn không được liếc nhìn nàng, ánh mắt hơi phức tạp. Tương Tư Phi Kiếm ư? Lâu Thất hơi sững sờ, không ngờ thanh tiểu kiếm này lại có cái tên dễ nghe như vậy. Nhưng hắn lấy Tương Tư Phi Kiếm ra vào lúc này để làm gì? Còn đang nghi hoặc, liền thấy cổ tay Hách Liên Quyết rung lên, thanh phi kiếm kia liền bay lên, tay của hắn lập tức vung lên, phi kiếm nghe lời thuận theo tay hắn chỉ bay ra ngoài, bắn về phía vách đá. Keng một tiếng, phi kiếm đâm vào vách đá rồi lại bắn trở về. Hai tay Hách Liên Quyết huy động, phi kiếm bay khắp không trung, tiếng keng keng keng keng không ngừng vang lên bên tai. Phi kiếm kia đã thật sự chạm qua tất cả các vách đá trong nháy mắt. Lâu Thất nhìn như không hiểu hắn đang làm cái gì, nhưng chỉ ít có thể thấy rõ công phu điều khiển kiếm của hắn rất lợi hại. Nếu dùng chiêu này để đối phó nàng, nàng đoán chừng cũng sẽ bị phi kiếm này đuổi đến mức chạy trốn cực kỳ chật vật. Nàng đột nhiên nghĩ đến một cách thăm dò. Hách Liên Quyết, võ công của ngươi lợi hại như vậy, sao ta chưa từng nghe đến tên ngươi? Tên ngươi nói cho ta biết chẳng lẽ là tên giả? Vốn ta khinh thường tên giả, Hách Liên Quyết đáp. Ngươi chưa từng nghe đến tên ta cũng rất bình thường, bởi ta vốn cũng không phải là người nơi này của các ngươi. Không phải người nơi này? Lâu Thất thấy hắn dường như cũng không ngại khi để nàng biết hắn không phải người của đại lục tứ phương, trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ ngươi là người của Đoạn Trần Tông sao? Đoạn Trần Tông? Trong mắt Hách Liên Quyết lộ ra vẻ khinh thường. Cái này Lâu Thất khẳng định chắc chắn hắn đến từ Long Ngâm đại lục. Phát hiện này khiến nàng cực kỳ hưng phấn, nhưng lại rất kinh ngạc và mê mang. Tại sao người của Long Ngâm đại lục lại tới tứ phương đại lục này tìm đồ? Hay là nói Tuyển Tâm Dược Thi kia vốn là đồ của Long Ngâm đại lục? Nếu đúng vậy, là ai đã mang nó tới đây? Nhưng khi hỏi lại, Hách Liên Quyết lại nhắm mắt, phi kiếm bay nhanh hơn, trong tai nàng toàn là âm thanh leng keng. Đột nhiên nàng mở to hai mắt, nhìn vách đá trước mặt mình đột nhiên nứt ra một đường nhỏ, sau đó bốn phương tám hướng khắp nơi đều xuất hiện vết nứt, giống như mạng nhện chi chít gãy hở, tất cả đều đang di chuyển về phía hồ, giống như đang chạy thoát thân. Hình ảnh đó quá đẹp khiến nàng thực sự không dám nhìn. Khốn kiếp, Hách Liên Quyết, có phải ngươi điên rồi không? Lúc này Lâu Thất mới biết hắn muốn làm gì. Nàng cũng kinh ngạc, không ngờ hắn chỉ dùng một thanh nhuyễn kiếm nhỏ có thể đặt ở trong lòng bàn tay lại có thể tạo nên kết quả kinh khủng như vậy. Vừa rồi hóa ra trận leng keng kia là hắn dùng nội lực lợi dụng phi kiếm nhỏ khoác lên trên vách đá, kết quả từ nơi đó bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tốt nhất Lâu cô nương nên chú ý một chút khi nói chuyện. Hách Liên Quyết lườm nàng, vươn tay tóm lấy cánh tay nàng. Làm gì vậy? Cả người Lâu Thất cứng đờ. Hắn thật sự muốn làm như vậy sao? Hách Liên Quyết không trả lời, nhắm hai mắt, chấn định bản thân nhìn xuống. Vách đá lại tiếp tục nứt ra, ngay sau đó một tảng đá đối diện bọn họ rơi xuống. Tóm xuống hồ, bịch một tiếng, đẻ chết một đám địa. Không có vách đá chống đỡ, lớp đất phía trên cũng rơi xuống. Đất đá trước mắt rơi xuống văng tứ tung, cảnh tượng giống như ngày tận thế. Lâu Thất cắn răng, nàng muốn dùng nội lực nhưng lại phát hiện vì bụng vô cùng đau nhức nên bây giờ nội lực của nàng phát ra chỉ không đủ 4 phần. Trời đất ơi, đúng là như người già mà. Từ lúc gặp được Hách Liên Quyết, nàng đã cảm thấy mình yếu ớt hơn. Lúc này Hách Liên Quyết kéo nàng sang bên trái để đánh, đất đá rơi xuống nhưng lại không đập trúng bọn họ. Uỳnh một tiếng, đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một luồng sáng lớn. Lâu Thất cắn răng kêu lên, có cửa ra. Vừa dứt lời, Hách Liên Quyết liền kéo lấy nàng nhảy lên, mũi chân hắn chạm lên hòn đá để mượn lực, giống như đang đạp một chiếc thang mây, không tốn chút sức nào liền có thể đưa nàng bay lên khỏi hang. Sát bên có tảng đá sắc nhọn rơi xuống rượt qua hai người. Lâu Thất cúi đầu nhìn, đám địa phía dưới gần như đều bị vùi lấp. Cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy mặt trời. Lúc chân đã chạm đất an toàn, Lâu Thất cảm giác không thể tin được những chuyện vừa xảy ra. Chúng ta cứ thoát ra như vậy sao? Nàng sững người hỏi. Y phục của Hách Liên Quyết không hề bị bẩn, vẫn vô cùng sạch sẽ. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ, lườm nàng. Chẳng lẽ Lâu cô nương vẫn muốn ở lại dưới đó? Nàng vội lắc đầu. Ta không quyền luyến nơi đó đến vậy. Nàng nhìn hắn rồi tán thưởng. Hách Liên Quyết, người đúng là lợi hại. Sao ngươi biết tầng đất phía trên này rất mỏng? Nếu như cái động kia cách mặt đất rất xa thì tuyệt đối không thể dùng chiêu này. Nghe nàng hỏi như vậy, Hách Liên Quyết cực kỳ lạnh nhạt nói. Vừa rồi trên đầu của rễ cây Phượng Vĩ Thảo, cây này trời sinh rễ đã không dài, nếu có thể nhìn thấy rễ cây như vậy, chắc chắn ngay phía trên chính là mặt đất. Phượng Vĩ Thảo. Lâu Thất nhịn không được giơ ngón tay cái với hắn. Người này quả thực chính là một nhân tài siêu cấp. Hắn nhìn nàng. Bụng Lâu cô nương có còn đau không? Lâu Thất lập tức nằm xuống đất, ôm bụng. Đau chết mất, mau lên, mau nhìn xem nơi này có phải nơi phong thủy bảo huyệt không, có thích hợp chết hay không. Mắt nàng đảo quanh, nhìn rõ toàn cảnh 4 phía. Các bạn vừa theo dõi tập 62 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.